Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bibimbap Bắp và Truyện Ma Bắp Đọc. Trong thời gian qua thì rất là nhiều bạn cứ nói với Bắp là Bắp ơi, Bắp đọc lại truyện dài đi. Thì thật ra là Bắp không có ngừng truyện dài đâu các bạn. Điển hình là ngày hôm nay Bắp sẽ lại mang lại một cái tác phẩm truyện dài đến với các bạn. Và không chỉ là một tác phẩm truyện dài mới, mà còn là với một tác giả cực kỳ mới luôn ở trong kênh của chúng ta nha các bạn. Trong kênh của chúng ta là lần đầu tiên xuất hiện và lần đầu tiên với sự hợp tác của Bắp. Và tác giả Mạnh Tuấn với một tác phẩm có tựa đề khá là hấp dẫn, đó là Lấy Chồng Ma. Người ta nói là thân con gái 12 bến nước, mà bến ở trong nhân vật của chúng ta là bến âm rồi đó các bạn, cái bến thứ 13 rồi, tại vì lấy chồng mà là lấy chồng ma rồi chứ không được là chồng làm người nữa. Và liệu khi lấy chồng ma thì số phận của người con gái đó sẽ như thế nào, và tại sao lại dẫn đến cái cớ sự là phải lấy chồng ma? Có lẽ chúng ta sẽ được cùng với nhau trải qua những thăng trầm trong cuộc sống của một cô gái lấy chồng ma ở nhà chồng như thế nào, và người chồng ma đó như thế nào. Không chờ gì nữa, bây giờ Bắp sẽ đọc cho các bạn nghe câu chuyện Lấy Chồng Ma của tác giả Mạnh Tuấn. Chương 1: Đám cưới bất ngờ. Ánh trăng non mờ ảo nhẹ nhàng rắc lên những ngôi nhà cổ kính và lác đác. Sắc trời u ám soi rọi lên những mái ngói làm cả thôn xóm tăng thêm phần lạnh lẽo. Bên trong căn nhà gỗ lụp xụp, Thanh ngồi trước bàn, dựa lưng vào cửa sổ, trong tay thản nhiên cầm một cốc trà xanh. Trước mặt là một quyển truyện ký đã cũ nát. Đôi mắt long lanh ngấn lệ dõi qua khung cửa nhìn thấy khung cảnh bên ngoài. Đột nhiên, từ phía ngoài phòng vang lên tiếng bước chân điềm tĩnh. Thanh theo bản năng nhìn về phía cửa. Cô bước đến, mở cửa ra. Một người phụ nữ trung niên ở trước cửa gấp gáp xông vào nhà. Bà bước nhanh đến bên cạnh Thanh, sau đó đóng cửa lại. Thanh kinh ngạc nhìn người phụ nữ đầy mồ hôi này gấp gáp hỏi. Mẹ, mẹ sao vậy? Trở lại làm gì sao? Dáng người bà không cao lắm, thể trạng bình thường, mặc một bộ quần áo lao động màu nâu. Lúc này, mồ hôi trên người bà đã tuôn liên hồi, khuôn mặt đỏ bừng, càng không ngừng thở hổn hển. Trong ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi và khẩn trương. Thành cảm thấy có điểm bất ổn, cô nhíu mày hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Cha lại gây chuyện gì nữa đúng không? Bà vẫn không nói lời nào, miệng gã há hốc. Đột nhiên toàn thân run rẩy, dường như lạnh đến phát run. Thành bắt lấy cánh tay mẹ, kéo bà ngồi xuống cạnh giường, bê chén trà xanh cho bà, hỏi. Rốt cuộc là thế nào? Mẹ nói nhanh lên. Bà uống một hơi cạn sạch, sau đó gắt gao nhìn Thanh chằm chằm. Một phút đồng hồ sau, dường như bà đã tìm lại được giọng nói của mình, mở miệng nói. Cha con giết người rồi. Thanh nghiêng đầu nhìn bà. Cô như chết đứng đi. Giết người? Bà chột dạ gấp gáp bịt miệng cô lại. Nói kệ thôi, gom hết đồ đạc chúng ta phải đưa ông ấy bỏ trốn khỏi đây. Nếu không để dân làng phát hiện, ông ấy sẽ bị đưa lên quan chém đầu mất. Cha giết người? Thanh ngừng lại, hô hấp lại trở nên gấp gáp. Giết ai? Mẹ có chắc là tận mắt trông thấy? Nhanh đi. Bà vừa nói vừa thu dọn mọi thứ cần thiết cho vào trong một bọc vải gấp gáp vô cùng. Đúng lúc này tiếng gõ cửa bỗng vang lên. Hai mẹ con lập tức giật mình hoảng hốt. Họ im lặng không dám hé nửa lời thì tiếng nói của một người phụ nữ bên ngoài vọng vào. Chị Tư mở cửa, là tôi đây, nhanh lên có chuyện gấp lắm. Bà Tư vẫn im lặng không đáp. Người này từng đến gặp bà 3 lần, chủ yếu đến là để làm mối cho cái Thanh, nhưng lần nào cũng bị cự tuyệt. Lần này đến chắc cũng là ai đó thuê. Bà nghe vậy thì nhỏ giọng nói vọng ra. Khuya rồi, cô Lan về cho, cái Thanh nhà tôi nó ngủ rồi. Bà mối nghe vậy lại tiếp lời. Chị giấu tôi làm gì? Anh Hạ giết người rồi, nhanh nhanh mở cửa nếu không chồng chị bị bắt mất. Hai người nghe vậy trong lòng càng trở nên hỗn loạn, không ngờ bà ta lại biết chuyện nhanh như thế. Thanh không nghĩ nhiều, liền lập tức mở cửa. Bà Lan bước vào nhìn ngó xung quanh một lát rồi đóng cửa lại. Thanh lúc này mới lên tiếng. Cha tôi sao rồi? Bà Lan đáp. Được cứu đi rồi, yên tâm, không phải quan huyện bắt, mà là nhà họ Trương cứu về. Bà Tư gấp gáp hỏi. Tại sao có thể như vậy? Ông ấy bảo chờ hai mẹ con tôi ra rồi trốn đi cơ mà. Bà Lan tiếp lời. Ông ấy giết người hầu nhà họ Trương làng thượng, ngay lúc chị về đây đã bị bắt lại rồi, ngày đầu chưa giải lên quan, tôi biết là chạy đến chỗ chị liền à. Hai mẹ con nghe vậy chút nữa ngã quỵ xuống. Thấy mẹ như vậy, Thanh liền đỡ lại giường ngồi. Bà Lan lại nói: Hai người có muốn cứu anh Hạ không? Nghe bà ta nói như vậy, hy vọng vốn đã vụt tắt lần nữa lại được nhen nhóm trong lòng hai mẹ con. Thanh không do dự mà trả lời: Muốn, cô có cách gì sao? Chỉ cần cứu cha, bảo con làm gì con cũng nghe theo. Bà ta nắm chặt lấy tay Thanh, rồi nhìn bà Tư ân cần trả lời: Chị Tư à, hoàn cảnh nhà chị làng trên xóm dưới ai cũng rõ hết à. Còn anh Hạ, suốt ngày rượu chè cờ bạc nợ nần chồng chất, nay lại lỡ tay giết người. Hai mẹ con suốt ngày quần quật làm việc, ai mà không thương. Cô Thanh nhà này lại ngoan hiền hiếu thảo như một nụ hoa vậy đó. Phải tìm nơi nương tựa chứ. Còn cậu Trương mà tôi giới thiệu đó, tiền muôn bạc vạn, kẻ hầu người Hạ đầy nhà. Tôi đảm bảo cô Thanh một bước lên bà. Còn chần chờ gì nữa, vừa cứu cha vừa đổi đời, là tôi cũng chọn. Thanh nhìn mẹ nước mắt lưng tròng. Cô không nói khiến mẹ càng đau lòng hơn. Thanh muốn tự tìm hạnh phúc riêng cho mình nên đã cự tuyệt rất nhiều mối. Mẹ cũng không muốn ép con, nhưng cha thì lại tham lam muốn cô gả nhà giàu khiến Thanh rất phiền lòng. Mẹ ngồi tựa góc giường khóc theo con gái. Nhưng mà nó ngặt một cái là gia đình người ta giàu sang. Con gái tôi nó quen cảnh bần hàn rồi, người ta đối xử làm sao với nó đây? Bà Lan chắc chắn đáp: Tôi biết, nhưng chị cứ yên tâm đi, cậu Trương là một người rất là tốt. Cha cậu ta muốn tìm cho con trai một người vợ trẻ trung, xinh đẹp, ngoan hiền, lại còn nhà gia giáo mà dễ thương như cô Thanh nhà này nè. Tôi đi cả cái huyện này chỉ lựa được mỗi cô Thanh thôi à, thế nên người ta mới chấp nhận thả anh Hạ ra đó, chứ người khác là họ đưa thẳng lên quan rồi. Mẹ vừa khóc vừa lắc đầu. Nhưng mà nó còn nhỏ lắm, tôi không có gả đâu. Thanh liền đáp: Mẹ à, nãy giờ mẹ nghe hết mọi chuyện rồi đó. Con bất hiếu không làm gì để giúp cha mẹ được. Bây giờ có cơ hội này thì may ra cứu được cha. Con, mẹ sinh con ra không phải để bán trác. Bỗng nhiên mẹ như nhớ ra điều gì, liền nói ngay: Nhưng mà có phải nhà họ Trương buôn gấm vậy không? Hình như cậu Trương gì đó, tôi nghe nói chết rồi. Tại sao lại... Bà Lan nghe vậy, mặt có chút biến sắc, vội vàng cắt lời. Ấy, chị nói gì thế? Chết là chết thế nào? Họ nghe được, họ lôi cả nhà chị đi bây giờ. Với lại, gả con cho nhà giàu đâu phải là cái tội. Họ đưa xính lễ là chuyện đương nhiên rồi, nhưng phải xứng với công lao dưỡng dục sinh thành ra cô này đẹp như vậy đó. Nhưng mà nhà chồng xa quá à, phải đi tới một ngày đường lận. Con à, hôn sự là cả một đời người, con nên suy nghĩ cho thật kỹ. Đừng vì cha đã giết người mà đánh đổi cả cuộc đời. Thanh đỡ lấy mẹ đáp: Mẹ à, mẹ yên tâm đi, con sẽ về thăm cha mẹ thường xuyên. Bà Mai, bà có hứa chắc họ sẽ thả cha ra không? Bà Lan gật đầu. Ta đảm bảo, bọn họ còn giam cha con ở gần đây, chỉ cần xe hoa đến là sẽ thả ra. Còn tiền đặt cưới là 50 lượng vàng, đủ hai ông bà sống sung sướng đến cuối đời. Nước mắt Thanh lăn xuống như suối. Cô lặng lẽ gật đầu. Tôi đồng ý. Con. Hai ngày sau, mẹ cũng ở bên cạnh cô mấy ngày này không rời nửa bước. Không hiểu sao bà vẫn có dự cảm gì đó không lành, giống như sợ con gái mình sẽ đi mất không bao giờ trở lại nữa. Nhưng Thanh đã quyết định, vì cứu cha nên cho dù mẹ có khuyên ngăn như thế nào, cô vẫn không thay đổi ý định. Trời tắt nắng, trăng cũng đã qua nửa đỉnh đầu. Thanh ngồi trong nhà, trên người mặc bộ váy cưới màu đỏ, tóc dài óng ánh bối ngược phía sau. Dưới ánh đèn dầu hưu hắt ánh lên người Thanh càng khiến cô xinh đẹp lạ thường. Những giọt nước mắt còn đọng lại trên hàng mi cong dài khiến cô trông thánh khiết vô cùng. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu qua cửa sổ, chiếu thẳng xuống khiến nó óng ánh như những hạt trân châu quý giá. Mặt cô đẹp như ngọc, ngón tay thon thon, phảng phất như thần tiên hạ phàm khiến ai nhìn cũng phải tới mê mẩn. Mẹ cô đứng sau vuốt lấy lưng áo, bà nhìn lấy con gái đang ngấn lệ mà than. Con tôi rõ khổ, đến ngày cưới đi rồi mà người ta giờ này cũng không đến. Ông trời ơi là ông trời ơi, ông có mắt hay không? Thanh mím chặt môi không nói, cô cũng cảm thấy kỳ lạ. bà Mai đã hiện cô là hôm nay nhà trai sẽ tới, thế nhưng lại nổi là đã qua nửa đêm rồi vẫn không thấy người đâu. Đột nhiên một cơn gió lạnh thổi qua, làm cửa sổ đóng sầm lại một tiếng. Then cửa đã cài bỗng dưng rung lắc dữ dội. Ánh đèn dầu trong phòng cũng theo đó mà vụt tắt. Tất cả căn phòng lại chìm vào đêm đen tĩnh lặng. Thanh lạnh người. Cô cảm giác có gì đó không đúng. Toàn cơ thể rung lên từng trận mà ngay cả cô cũng không biết tại sao. Đúng lúc này, từ phía đường chính dẫn vào nhà cô có tiếng trống tiếng kèn bất ngờ vang lên. Nhưng âm điệu lại có chút kỳ lạ. Nó mang hơi hướng vừa kiểu nhạc đám cưới lại giống như nhạc đám ma. Điều này làm cho hai người cũng có chút khó hiểu. Mẹ cô cài cửa cẩn thận, thắp lại đèn dầu, nhanh chóng choàng lên đầu cô một tấm khăn lụa mỏng màu đỏ. Bà khẽ thở dài. Họ đến rồi. Không biết vì sao ban ngày ban mặt không đến mà lại đến nửa đêm thế này. Có ai rước dầu vào buổi đêm đâu à? Thanh từ trong tấm chăn nói vọng ra. Con cũng không biết, nhưng họ đến là may rồi mẹ. Ngày mai cha sẽ được thả về, sau này không có con bên cạnh. Mẹ nhớ chăm sóc chu đáo, đừng để cha rượu chè cờ bạc nữa. Con gái sắp đi rồi. Bà gật đầu thì tiếng bà mối từ ngoài cửa hất hải chạy vào. Nhà trai đến rồi, cô nhanh lên, họ đợi kia kìa. Thanh thắc mắc. Bọn họ không vào nhà sao? Theo lễ thì... Bà ta xua tay đáp. Nhà họ có phong tục riêng, cô nhanh đi, chỉ chậm một chút là họ sẽ quay về đấy. Sướng nha, giờ làm bà lớn rồi đừng có quên bà mối này đấy. Mẹ Thanh nghe vậy càng buồn bã. Bà ôm lấy cô bình rịnh không buông. Bà mối đành dùng sức gỡ tay hai mẹ con họ ra rồi kéo Thanh ra khỏi nhà. Mẹ thấy vậy chỉ biết bất lực mà ngồi bệt xuống đất. Con ơi, con ơi. Mẹ, đừng lo cho con, con sẽ về thăm. Con... Bà Lan cau mày. Còn trở lại mà, cô lo cái gì? Đi lấy chồng có phải đi chết đâu mà sợ. Nhanh lên, không trễ giờ nhà trai bây giờ. Thanh đành ngậm ngùi bước đi. Cô được bà ta dắt lên kiệu hoa. Mấy người kia cũng dọn lụa là gấm vóc cùng 50 lượng vàng vào rồi rời khỏi. Họ đi đến đâu, kèn trống lại tưng bừng đến đó. Điều này làm cho các hộ dân xung quanh không khỏi thức giấc mà cùng ù ra đường xem chuyện lạ. Cái Thành còn chỉ tư lấy chồng rồi. Chắc lấy con nhà giàu có nào đấy. Nhìn đoàn kiệu hoa thế kia cơ mà. Quả này lão hạ chắc nhận sinh lễ cũng không ít đây. Mà sao lại đưa dâu buổi đêm nhỉ? Lạ thật. Ơ, mấy bà nhìn xem, kìa có phải là con Hương không? Đúng nó đấy còn gì. Nó làm người hầu ở nhà họ Trương làng thượng đấy. Chả lẽ cái Thành... Ôi trời, lần này thì đổi đời rồi. Nhà họ giàu nhất nhì cái huyện này đấy. Thành nó sướng rồi nha. Cũng mừng cho nó. Dễ đâu kiếm được đứa như nó. Chưa chắc đâu. Cưới cái lão già làm chồng thì sướng gì. Sao lại lão già? Nhà họ có đứa con trai mà. Cậu ta nghe đâu bị bệnh chết rồi. Tôi có ông họ hàng bên đấy. Hôm trước ghé chơi có nói. Mình lại ở xa không biết gì cũng không lạ. Chết làm sao cưới vợ được. Nên chỉ có thể là cha cậu ta cưới vợ lẽ. Kiểu này về đấy bà cả lại không ghen cho. Những lời bàn tán tiếp tục vang lên không ngớt. Cũng bởi tiếng kèn quá to nên Thanh cũng chẳng nghe thấy. Nhưng bà Lan thì lại khác. Bà ta bước ra bên ngoài, hai tay chống nạnh, chỉ từng người rồi cất giọng chửi. Mẹ cha chúng mày không có gì làm à? Ở đấy mà bàn với trả tán, cút về ngủ hết đi. Không bà đây kêu người đánh gãy răng bây giờ. Mọi người tức giận, muốn chửi lại lắm. Nhưng mà nhìn hàng trăm người nối đuôi nhau lên xuống, mặc kẻ nào cũng hầm hầm nên đành nhịn. Chỉ lặng lẽ nhổ vài bãi nước bọt rồi quay người rời đi. Đoàn dâu cứ vậy đi tiếp. Đã gần 2 ngày trôi qua, bọn họ cũng đã trở về làng thượng. Tiếng bàn tán lại càng nhiều, nhưng dân ở đây không như làng dưới. Bọn họ biết cô được gả cho ai. Đó là cậu Trương. Một người đã chết. Chương 2. Đi được nửa đường trong làng, cả đoàn kiệu hoa liền rẽ qua một con ngõ nhỏ tiến về phía mảnh đất trống cuối đường. Tiếng kèn tiếng trống cũng không còn ai đánh nữa. Mọi người đều cởi bỏ quần áo, băng vải, tấp lại thành một đống, rồi lập tức đốt đi. Thanh ngồi trong kiệu lại bị vải đỏ bịt mặt, không nhìn thấy bên ngoài, chỉ ngửi thấy mùi khói thoảng qua. Cô thắc mắc liền gọi bà Lan lại. Đến rồi à bà? Sao tôi không thấy ai ra đón vậy? Bà ta cười đáp. Tạm thời chưa đến, chúng ta chỉ ngồi kiệu đến đây thôi. Còn Hương, mày dấn mở xuống đi. Hương nghe vậy liền chạy lại, một tay vén màn, một tay đưa ra nắm lấy bàn tay ngọc ngà của Thanh, lễ phép nói. Mợ Thanh, em mời mợ xuống kiệu. Không cần gọi tôi như vậy, cứ như bình thường mà gọi tôi nghe không quen chút nào. Cái Hương lắc đầu. Em không dám thưa mợ, em gọi vậy ông bà đánh em chết. Bà Lan nhún vai tiếp lời. Con Hương nó nói đúng đấy, cô phải học lễ nghi dân. Gia đình này có tôn ti trật tự, nhiều điều cô phải học lắm. Mà thôi, chúng ta đi. Thanh đành gật đầu theo cái Hương bước xuống. Hai người dẫn cô đi bộ theo một lối khác trở về nhà họ Trương. Kỳ lạ là những người rước dâu, sau khi đốt hết trang phục thì cũng lập tức chia năm xẻ bảy rời đi mà không đi theo ba người. Thanh có chút thắc mắc nhưng cũng không tiện hỏi nhiều. Mọi thứ lúc này đối với cô là quá lạ lẫm. Chỉ một lát sau, cả ba đã đến trước cổng nhà họ Trương. Nhưng đây không phải là cổng chính cao sang, mà là một cái cổng phụ cũ nát, lâu ngày không có ai đi lại. Thanh nhìn xuống dưới chân, xuyên qua kẽ hở lớp vải che đầu, chỉ thấy đôi hài mình đi đã lấm đầy bùn đất. Nơi này cũng chẳng có đá lát hay gì. Cô suy nghĩ, chắc nhà họ cũng không phải giàu sang như mình tưởng tượng. Nhưng như vậy càng làm cho cô bình tĩnh hơn nhiều. Giàu quá cô sẽ không quen. Bà Lan cũng không vội vàng đẩy cửa mà lặng lẽ đưa cho cô hai xu tiền đồng. Thanh nắm lấy rồi hỏi. Bà đưa tôi tiền làm gì vậy? Bà ta đáp. Đi một bước, cô rải một đồng xuống. Nhớ kỹ không được bỏ sót. Nếu không là chưa vào đã bị đuổi về thì mọi chuyện lâu giờ xem như đổ bể. Đổ bể? À, không có gì. Cô cứ làm theo lời ta nói là được. Coi như là gia quy nhà này đi. Khi phát hiện mình lỡ lời, bà ta liền thay đổi thái độ, cũng không nói gì nữa mà liếc mắt nhìn Hương ra hiệu đẩy cửa. Thanh được Hương đỡ lấy tay bước vào trong. Nhưng khi vừa đặt chân vào cánh cửa này thì cả thân người Thanh không biết vì sao lại rung lên bần bật. Cảm giác như là mình vừa tiến vào một nghĩa địa rộng lớn. Cả người cô lạnh toát như vừa bước vào một hầm băng. Bả vai nặng trĩu xuống, như có thứ gì đó đè lên. Cô vội thở gấp như bị ai bắp chặt cổ. Bà Lan thấy vậy liền thúc giục. Ném tiền! Thanh liền vứt một đồng xuống thì cơ thể lại mất cảm giác lạnh lẽo đáng sợ kia. Cô lại bước thêm một bước, cảm giác kia lại xuất hiện. Cô lại vứt tiền. Cứ như vậy cô đã đi được 50 bước, mà hai xu tiền này cũng phải 60 cái. Nhưng mà tuy nói 50 bước chân đối với một người là quá dễ, nhưng Thanh lại cảm thấy nó khác. Lúc này đầu cô đã choáng váng mặt mày, cả người lạnh lẽo từ đầu đến chân. Các cơ khớp bắt đầu dần căng lại. Cô thấy mình bây giờ không còn một chút sức lực, cứng đờ giống như người chết vậy. Hương thấy Thanh như vậy mà trên mặt cô ta cũng bình tĩnh như không có chuyện gì, cũng chẳng hề ngạc nhiên mà lại bình thường như chuyện này gặp đã nhiều lần rồi. Bà Lan đi bên cạnh thấy vậy cất lời. Thanh, cô phải đi tiếp, còn 10 bước nữa thôi. Nếu cô dừng lại ở đây, cha cô sẽ bị bắt lên quan chém đầu đó. Hãy nghĩ đến cha mẹ cô đang ở nhà. Cố lên. Cả người Thanh vốn đã không còn chút sức lực nào, nay nghe bà ta nói vậy cô liền cắn răng mà bước. Sau bao nhiêu cố gắng, đồng tiền cuối cùng cũng đã ném xuống. Hai người thở dài một hơi, nhìn lấy Thanh đã hoàn thành. Cuối cùng cũng qua. Thanh lúc này cả người mỏi mệt cực độ, mồ hôi đã ướt đẫm áo. Cô liền hỏi hai người. Tại sao lúc nãy tôi cảm thấy người càng ngày càng nặng không bước được? Giống như có ai đó ngồi trên lưng vậy. Cô vừa nói xong, bà Lan định nói gì đó thì lập tức im lặng. Hai người cúi đầu xuống cung kính gọi. Con chào bà lớn. Từ phía trước, một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng đi tới, vàng bạc treo đầy người. Sau cạnh người này là hai người hầu đang cầm ô che nắng. Người này là bà cả tên là Loan, vợ đầu của chủ nhân ngôi nhà này. Người ta hay gọi là bà lớn, cũng chẳng ai dám gọi thẳng tên ra. Nên cứ gọi là bà cho thuận miệng, lại không phạm kỵ. Bà lớn nhìn Thanh từ đầu đến chân một lượt rồi gật đầu. Con dâu ta đây sao? Lâu lắm rồi mới có người bước được đến tận đây. Không tệ đâu, giỏi đây. Thanh ngại ngùng, chỉ khẽ cúi đầu chứ không dám mở miệng. Thấy vậy bà lớn lại nói tiếp. Đưa mợ ra phòng khách đi rồi bái đường cho cậu. Cậu với ông đang chờ. Dạ vâng. Cái Hương nghe nhắc đến chữ cậu liền tái xám mặt mày, liền dẫn Thanh rời đi. vừa lướt ngang qua người bà thì bà lại nói. À, con bịt khăn nên không biết vừa đi qua gì phải không? Dù sao con cũng đã là dâu nhà này nên ta nói luôn. 60 bước vừa rồi là con vừa đi qua 60 ngôi mộ tổ tiên. Họ Trương nhà ta, tổ tiên trong nhà đều được chôn cất ngay tại đây. Chỉ có con trai trưởng và con dâu chính thất mới được ở lại. Sẽ có ngày con cũng sẽ nằm lại chỗ này. Đó là vinh hạnh. Thanh vừa nghe bà nói vậy thì chợt giật mình. Rõ ràng mình chưa tròn 20 tuổi, sao bà lớn lại nghĩ tới chuyện hậu sự của mình chứ? Nhưng cô cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, chỉ cúi đầu một cái rồi rời đi cùng Hương. Bà lớn ở lại đưa cho bà mối một bọc tiền. Ánh mắt nhìn lên phía trước, rõ ràng nơi đây không hề có bất kỳ một thứ gì. Ngay cả mộ cũng không có một cái, mà chỉ là một mảnh đất trống không nằm cách xa nhà chính. Bà Lan mỉm cười bảo. Bà lớn thấy thế nào? Chuyến này được không? Công nhận cậu ví nặng thật, mới 30-40 bước toàn đè chết con nhà người ta. Người này là người thứ năm rồi, có khi nào cậu lại thích cô ta không? Bà lớn mặt lạnh nói, câu chữ có phần ác độc. Làm dâu nhà này đâu phải dễ. Mà bà lo chuyện kia ổn thỏa rồi chứ? Cấm để nó biết, nếu không thì... Nghe vậy bà Lan chỉ cười rồi cất bọc tiền vào túi. Dạ ổn rồi bà, chỉ cần bà có tiền bà thích mua tiên cũng được. Lão già kia cũng không đến đây tìm con đâu. Tôi lại làm mối nào dứt khoát mối đấy. Bà xem cả tháng nay đã 5 người vào phủ mà gia đình có ai đến thăm con đâu. Mà tôi tuyển dâu cho cậu thì toàn tìm những nơi xa xôi mà đến. Yên tâm, kể ra lão kia cũng tham thật. Chỉ nhắc đến tiền thôi mà đã dám bày mưu giả giết người để bán cả con gái, còn đòi tới 50 lượng vàng. Chỉ tội hai mẹ con nó không biết gì mà để nó bị bán đi. Bà thương nó sao? Sao không thương nốt 4 người trước? Bà ta làm ra vẻ mặt u ám buồn bã, thở dài. Thương chứ, không có ai như cô này đâu. Có mấy nhà giàu tôi làm mối mà không chịu. Chỉ khi lão kia lập mưu mới đón được nó về. Nghe đầu dân làng cũng thương nó lắm. Người như vậy ai mà chả thương? Từng này đã hết thương chưa? Nói rồi bà lớn lại đưa thêm một bọc tiền. Hết thương nó rồi. Quả là bà lớn hào phóng. Được rồi, đi đi, nhớ kín mồm, kín miệng. Khi bà mối cầm tiền quay người rời đi chưa lâu, thì bà lớn đã nhếch miệng mỉm cười lẩm bẩm. Chỉ có người chết mới giữ kín được bí mật. Mày đi theo bà ta, đến chỗ vắng nào đó rồi... Vâng, thưa bà. Một tên hầu sắc mặt lạnh nhạt liền lập tức đi theo. Xong xuôi bà lớn mới bước khỏi đây trở lại phòng khách, nơi đang diễn ra hôn lễ. Ở lễ đường tại phòng khách, bà lớn cũng đã trở về. Cũng chẳng có khách khứa gì, chỉ có hai người đàn ông. Một người là Trương Văn Lan, là chủ nhà họ Trương. Ông ta trông bên ngoài cũng đã 60 tuổi, gương mặt nhìn rất phúc hậu. Ông ta nhấp nhẹ chén trà, khẽ nói. Qua được rồi sao? Bà lớn cười. Qua rồi ông, lần này con mình được cưới vợ rồi, đáng mừng. Xong lão đứng dậy, vỗ vỗ lấy bả vai một thanh niên bên cạnh, vuốt nhẹ nếp áo mà nói. Con làm cho tốt, căn nhà này sau này phải dựa vào con rồi. Thanh niên kia lặng lẽ gật đầu, ánh mắt ngước nhìn ra cánh cửa như chờ đợi một điều gì đó. Chẳng bao lâu, Hương đã dẫn người trở vào. Con chào ông, chào bà, chào cậu, con đưa mợ đến rồi ạ. Ông Trương phất tay. Lùi ra đi, đóng cửa lại. Thanh đứng một mình giữa nhà, hai tay siết chặt. Cô cảm giác cái hôn lễ này không giống như bình thường. Nó lại cho cô một thứ ảo giác u ám đến đáng sợ. Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, dù sao một người như Thanh gả vào đây cũng coi như là may mắn. Người ta không chê mình bần hàn là may rồi, làm sao dám đòi hỏi một hôn lễ sang trọng khách khứa đầy nhà. Nhưng sự việc tiếp theo lại không như cô nghĩ, cũng chẳng ai nói gì nữa. Cũng chẳng hề bái đường. Ông Trương chỉ lặng lẽ thắp ba cây nhang rồi cắm lên bàn thờ. Vái vái vài cái, ông lấy trên đó xuống một nhánh sâm đen đã sát mỏng rồi đưa cho Thanh. Đây là quà cha cho con. Con ngậm nó vào. Mỗi sáng tỉnh dậy thì ngậm một lần. Thanh nhận lấy lát sâm, trong lòng tự nhủ. Sâm này chẳng phải người chết hay ngậm sao? Tại sao cha lại đưa cho mình? Kỳ lạ. Chương 3. Đêm động phòng. Tuy nghĩ vậy, nhưng Thanh cũng không dám cãi. Cô nhẹ nhàng đặt miếng sâm đen vào miệng, chỉ ngậm có một lát mà cơ thể đã nóng bừng. Tiếp theo, ông Trương lại nói: "Con thắp cho tổ tiên ta một nén nhang đi." Thanh tiến lại cầm lấy nhang mà cậu Trương đã thắp sẵn đưa cho, rồi cắm lên lư hương. Ông Trương nói: "Con phải thề, rồi vái bà vái." Thanh đáp: "Thề gì ạ?" "Sống làm người họ Trương, chết làm ma họ Trương." Thanh hơi khó hiểu. Đúng thật là nơi này thật cổ quái. Nhưng cô đành cắn răng mà nói: "Con thề, sống làm người họ Trương, chết làm ma họ Trương." "Tốt, tốt. Chúc mừng con đã đến. Nơi này sau này sẽ là nhà của con. Cứ tự nhiên như ở nhà mình. Cần gì cứ gọi con Hương, nó sẽ theo hầu con. Mỗi ngày đều nhớ ngậm sâm và đến đây thắp hương, rồi thề không được quên. Còn bây giờ, Tình, đưa vợ con về phòng đi. Trời cũng sắp tối rồi." Ông Trương dặn dò xong xuôi thì cùng bà lớn rời khỏi. Cứ vậy, Thanh được chồng mình dẫn đi. Trong phòng cưới trang trí bắt mắt, Thanh bẽn lẽn ngồi ngay cạnh giường. Cô đã đợi lâu mà cậu vẫn chưa vén lớp vải trên đầu cô xuống. Cậu chỉ ngồi một mình cạnh bàn nhấp chén rượu cay thở dài. Thanh không kìm được mà nói: "Cậu đừng uống nữa. Cậu lên giường nghỉ ngơi, em hầu hạ cậu." Cậu im lặng không đáp. Chén rượu trên tay đặt xuống, chậm chậm đi lại chỗ Thanh, một tay hất tấm vải đỏ che mặt xuống. Cậu nhìn Thanh một lát, thở dài: "Tôi tên Tình, Trương Văn Tình. Mọi người ở đây gọi tôi là cậu Tình." Thanh ngạc nhiên hỏi: "Không phải cậu Trương sao?" "Đấy là người ngoài gọi thế thôi. Ở trong cái nhà này chả ai gọi như vậy." Cậu vừa nói vừa ghé sát lại người cô, khiến Thanh có chút sợ hãi mà ngồi lùi lại. Cậu Tình hỏi: "Cô còn trong trắng đúng không?" Thanh hơi ngại, cô đỏ mặt đáp: "Đúng vậy, phận gái nhà lành, em chưa từng đi đâu xa." Cậu nghe vậy gật đầu, nhưng chỉ thở dài một hơi: "Từ nay nơi này sẽ là nhà của cô. Cô không được rời khỏi đây nửa bước." Cậu nói đến đây thì dừng lại. Thanh đáp: "Dạ, lấy chồng theo chồng, em hiểu." "Đưa miếng sâm vừa nãy cha đưa cho cô đây." "Để làm gì ạ?" Tuy miệng hỏi như vậy, nhưng Thanh cũng đưa cho cậu. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy một miếng sâm khác, trao đổi với cô: "Mai hãy ngậm cái này, nhớ là không được cho cha mẹ ta biết. Nếu còn muốn sống nhất định phải nghe lời ta." Thanh nghe cậu Tình nhắc tới chuyện sống chết liền giật mình. Sau đó cậu nhẹ nhàng cởi áo khoác bên ngoài, muốn cởi ra bộ đồ cưới. Thanh thấy vậy, bàn tay bám chặt vào nhau, khiến cho móng tay đâm sâu in hằn lên da thịt. Nước mắt theo đó chảy xuống. Chỉ lát nữa thôi, cô sẽ mất đi trong trắng mà trao thân gửi phận cho người. Cô đứng dậy đi lại bên cậu, nói: "Để em hầu hạ cậu." Cậu Tình thẳng thừng đáp: "Không cần, ta sẽ ra ngoài, nàng hãy nghỉ ngơi cho khỏe. Cần gì gõ cửa, người hầu sẽ đến." Nói rồi cậu mệt mỏi rời đi. Thanh lấy làm lạ nhưng cũng không cản. Cô leo lên giường cuốn tròn chăn lại suy nghĩ vì sao cậu không động phòng. Nhưng nghĩ mãi cũng không ra, chẳng lẽ là ngại sao? Nhưng cũng vì thế mà cô cũng có cảm tình với cậu hơn. Một người đàn ông đẹp trai lại có chút lạnh lùng, cũng không có vẻ nào là một thiếu gia hành xử quá đáng, không nể trời, nể đất. Sau một lúc, cũng do thể trạng mệt quá mà cô đã thiếp đi lúc nào không hay. Trời đã về khuya, không khí càng ngày càng lạnh. Đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra. Nghe thấy tiếng động, Thanh giật mình tỉnh giấc. Cô toàn thân co rúm lại, tâm lý có chút khẩn trương mà thầm thở dài. Đột nhiên, đèn dầu trong phòng vụt tắt, cánh cửa bị đóng lại. Cái chăn trên người cô nhẹ nhàng bị bật bung ra. Thanh cắn chặt răng, nước mắt không ngừng rơi xuống gối. Tiếp sau đó, nút thắt từ chiếc áo yếm bị tháo ra tuột khỏi lưng. Thanh con người hai tay che lấy ngực, rung người nức nở khóc. Một bàn tay lạnh như băng chạm vào làn da cô, khẽ mơn trớn bả vai cô, từ từ sờ vào trước ngực. Hơi lạnh từ đó truyền vào da thịt khiến cô cảm thấy rùng mình. Nó không giống với bàn tay ấm áp người thường mà lạnh lẽo giống như xác chết. Cả người cô bất giác sợ hãi mà run lên bần bật. Đúng lúc này cô mới lấy hết can đảm mở miệng. Cậu, tôi sợ. Cậu, tha cho tôi. Cô vừa nói vừa nghiêng người ngồi dậy, kéo chăn che người áp sát vào góc giường. Nhưng không có ai đáp lời. Không khí xung quanh lần nữa lại trở nên tĩnh mịch, im lặng đến đáng sợ. Trong bóng tối, cô lại cất tiếng nói. Em xin lỗi cậu, em chưa sẵn sàng. Nhưng cũng chả có ai đáp lại. Thanh có chút nghi hoặc, một tay ôm lấy áo yếm đã bung ra che trước ngực, rồi lặng lẽ xuống giường thắp lại đèn dầu. Nhưng khi ánh sáng vừa được thắp lên thì càng làm cho Thanh hoảng sợ. Bởi vì trong căn phòng này vốn dĩ không hề có ai. Vậy thì bàn tay lúc nãy còn sờ lên da cô là của ai? Thanh cố gắng trấn tĩnh, nhìn tấm chăn đã bị kéo xuống góc giường, lại nhìn xuống áo yếm của mình. Cô vội bịt miệng, sợ mình sẽ kêu lớn, chậm rãi bước ra cửa đã khóa bên ngoài mà gõ. Có ai không? Có ai ở ngoài không? Hương! Rất nhanh sau tiếng gọi, Hương đã bước đến. Cô ta ngáp ngắn ngáp dài, hỏi. Nửa đêm, mợ kêu con đến là có việc gì ạ? Em nãy có thấy ai ở ngoài đi vào đây không? Thanh sợ hãi hỏi, nhưng Hương nói vọng vào. Có, nãy mợ gọi thì em đi lại đây thì thấy cậu rời đi mà. Mợ làm gì mà để cậu nửa đêm đi lang thang? Bà mà biết là không hay đâu. Thanh đáp. Là cậu sao? Hương trả lời. Dạ, đúng rồi, mợ kêu con có chuyện gì nữa không? Thanh vội lau mồ hôi trên trán. Cô bình tĩnh không muốn làm lớn chuyện, rồi bảo. Không, em đi nghỉ đi. Ở phía ngoài, Hương sợ sệt, miệng méo máu quỳ xuống lạy xuống lạy để. Cậu tha cho em, là bà bảo em làm. Trước mặt cô là cậu Tình. Cậu trợn mắt nhìn Hương nhưng không nói, rồi lắc đầu ra hiệu cô rời đi. Xong xuôi, cậu nhìn lấy nén hương cháy dở đang tỏa khói cấm trước phòng Thanh, thở dài. Cha, mẹ, con không làm được. Tha lỗi cho con. Nói rồi cậu ngồi xuống, rút lấy que hương lên rồi rời đi. Trở lại khuê phòng, Thanh nằm trở lại giường, ngẫm nghĩ những điều vừa xảy ra với cô. Cũng cảm thấy cái cậu này thật kỳ lạ, lúc nãy tự miệng bảo rời đi mà nửa đêm nửa hôm lại quay lại. Cả cái nhà này thật là kỳ quái. Sáng hôm sau, Thanh được Hương dẫn tới phòng khách. Cả một cỗ lớn đã được bày sẵn. Cô chào cha mẹ, lại nhìn cậu Tình mà bất giác đỏ mặt. Trước sự chứng kiến của ba người, cô lấy miếng sâm mà cậu đã tráo ngậm vào. Lần này không có cảm giác cơ thể nóng bừng nữa, mà lại rất ôn hòa, thoải mái. Rõ ràng ngậm thứ này dễ chịu hơn nhiều. Sau đấy cô thắp cho bàn thờ một nén nhang, miệng hô to cho ba người cùng nghe. Sống làm người họ Trương, chết cũng làm người họ Trương. Cha mẹ cậu Tình hài lòng gật đầu, rồi cả ba người mới ngồi vào bàn ăn. Trước bàn là đầy đủ các món lạ cô chưa từng trông thấy, nhưng Thanh cũng không dám động đũa, chỉ ngồi nhìn ba người kia ăn. Mà kỳ lạ, ba bát kia thì được xới lưng lưng, còn cái bát của cô lại được giặt lại đầy tròn như cơm cúng. Cậu Tình hơi cau mày, cậu liếc nhìn cha mẹ một cái rồi đưa bát mình định sang cho cô một tí. Bà lớn thấy vậy liền nói. Thằng này, mày để nó ăn hết, không được ăn giúp. Cậu nhăn mặt không đáp. Thanh thấy vậy không muốn làm khó cậu mà cầm đũa định gắp cơm lên ăn thì bà cản lại. Đúng là không biết phép tắc, con nhà bần hàn không biết lễ giáo. Thanh hơi ngạc nhiên, nghe mẹ chồng mình đột nhiên chửi như vậy khiến cô tủi thân mà cúi gầm mặt xuống, nước mắt chảy ra. Cậu thấy vậy liền nói. Mẹ cũng lạ, ít ra phải nói với vợ con một lời chứ, cô ấy mới đến sao biết hết phép tắc. Nó là mẹ mày hay tao là mẹ mày? Còn cô, hương trên bàn thờ tắc mới được ăn. Ăn cơm với cái này, còn món khác không được đụng đũa. Nhà ta mua cô mất 50 lượng vàng, không phải là để cô trèo lên cổ tổ tiên nhà này mà ngồi. Nghe chưa? Nói rồi, bà ta đẩy một chén muối trắng sang. Thanh không đáp, chỉ âm thầm gật đầu. Cô quá tủi hổ. Cũng chẳng biết mình sai chỗ nào, nhưng nghĩ tới mẹ cha đang ở nhà đành phải cắn răng chịu đựng. Cậu Tình không chịu được, bèn đặt bát đứng dậy bỏ bữa rời đi. Thanh định kêu lại thì bà ta nói: Khỏi cần gọi. Nhớ kỹ điều ta nói. Ở cái nhà này cô chỉ được ăn cùng gia đình một buổi sáng, nên cố ăn cho nhiều vào. Trưa tối phải nhịn. Thằng Tình nó không thích con gái mập mạp, mà cô yên tâm không chết được đâu. Sâm ta đưa là sâm quý nên nhịn không sao. Nói xong, cả hai ông bà tiếp tục dùng bữa. Còn Thanh, hương có tắt cô cũng không dám ăn, nhưng mà bà lại bắt ăn hết. Ngậm cơm trắng cùng ít muối mặn chát vào miệng, cô cảm thấy cuộc đời mình sau này sẽ không dễ dàng gì. Tư vị này khiến cô nhớ mãi không quên. Đêm hôm ấy, Thanh buồn bã ngồi trước gương đồng thì cánh cửa được mở ra. Cô vội vã lau đi nước mắt, cúi đầu. Cậu về rồi. Đó là cậu Tình. Trên tay cậu cầm lấy một bọc vải màu đen. Quần áo có chút lấm lem, giống như than quẹt. Người thì hăng hắc mùi khói, bước vào. Cậu mở ra thì thấy bên trong là một nắm cơm trắng cùng một con gà quay. Thanh nhìn cậu rồi nói: Cậu làm thế này, bà mắng em mất. Cậu Tình vốn lạnh nhạt thì lúc này liền có chút ấp úng, đáp: Ăn đi, chỗ này là ta... À, là ta mua về, không phải đồ nhà bếp. Yên tâm, không bị phát hiện đâu. Và đó là hết tập của chúng ta ngày hôm nay các bạn ạ. Thì đó là khi mà mới bắt đầu đọc thì bắt đầu cũng chỉ biết đây là một câu chuyện ma thôi. Nhưng mà nghe ngôn tình nó hơi bị nhiều nha. Tại vì bắt thì... Bác nghĩ là mình sẽ không đọc được chuyện ngôn tình đâu, hoặc là chuyện đam mỹ, hoặc là chuyện tình cảm đó. Tại vì trong những cái đoạn mà nó quắn quéo quá, kiểu như là mình sẽ cảm nhận như là một cái sự sung sướng trào dâng trong con người á, khi mà mình thấy được nữ chính và nam chính gặp gỡ đấy các bạn. Trời ơi, thì bác phải dừng mấy lần á để cho bác trấn tĩnh được tâm hồn lại, tâm hồn của một cô thiếu nữ xong rồi mới đọc tiếp được. Thì trong cái câu chuyện này, trời ơi, em thấy Thanh tội quá các bạn ơi. Trời ơi, tương lai thì có bị ngược hay không vậy trời. Cảm thấy là ban đầu là thấy ngược dữ dội, thấy bà mẹ là thấy ghét trời thần đất. Trời ơi trời, nhìn vừa ác mà vừa thấy ghét nữa. Nói chung là trong cái tập này Thanh là một nạn nhân rất là đáng thương. Rồi ghét là ghét cái ông ba của Thanh nè, ăn uống chơi bời nhậu nhẹt, và chắc chắn là ông biết con gái của mình sẽ bị gả cho một gia đình để mà lấy chồng ma. Thì có một chi tiết là chưa có nói rõ nhưng mà chúng ta cũng ngầm hiểu, đó chính là cậu Tình ở bên trong cái gia đình này là đã chết rồi. Thì khi mà cậu thoát ẩn thoát hiện như sương như khói, và mỗi lần cậu xuất hiện là các bạn có biết gì không, là phải có một cây nhang cắm và cháy gian dở. Thì bắp nghĩ là có thể là cậu dạng như là xác sống á các bạn, zombie, bằng một phép màu nào đó có thể khiến cho cậu vẫn hoạt động giống như một con người bình thường, nhưng mà cậu lại không có được nhịp đập hơi thở và không có được hơi ấm của một con người, giống như là một cái zombie xác sống và có ý thức thôi. Thì bắp nghĩ là như vậy, bắp đoán thôi chứ cũng không chắc nữa. Bởi vì nói là trong gia đình này thì chỉ có một người con trai là cậu Tình. Hay là theo một cái khác nữa. Tại vì bác không có biết, không có muốn spoil, nhưng mà bác đoán cậu Tình cũng có thể không phải là cậu Trương thật sự. Bác nghĩ hay là vậy ta? Hay là cậu Tình không phải là cậu Trương thật sự, khi mà cậu Tình xuất hiện giữa ban ngày và ăn cơm nói chuyện giống như là mọi người, với mọi người bình thường á. Thì có thể khi đó là cậu Tình là một con người mà được ông bà mướn, hay là có ẩn khúc nào đó để mà đóng giả cậu Trương khi mà cậu Trương còn sống, để che đậy lại, để cho cô này cô không biết là cô đã lấy chồng ma. Bởi vì ma chết rồi thì làm sao có thể giống như xác sống zombie thực sự. Còn về buổi tối khi mà tắt hết đèn rồi thì có con ma nó bò vào với nó sàm sỡ chị đó. Thì bác nghĩ khi đó là cậu Trương thực sự. Có khi nào là vậy không ta? Chỗ như vậy là mối tình tay ba đó các bạn. Mối tình tay ba giữa người âm và người dương. Đại khái là vậy đó. Nhưng mà bắp cảm thấy là cái bà mẹ gì mà độc ác quá như vậy, là trước chị Thanh này là đã có 4 người khác tử nạn rồi, là lòi ra được cái bà Mai, bắp còn ác nữa các bạn à. Như vậy là bà Mai bà biết chắc chắn là Thanh có thể sẽ chết trong cái lúc mà bước vào trong nhà họ Trương. Nhưng mà bà vẫn vì tiền mà làm tất cả mọi thứ. 4 người trước chết rồi mà vẫn dửng dưng. đi tìm thêm người đi vào bên trong gia đình này nữa. Giống như là cứ cố gắng tìm cho đến khi nào mà có người lọt được vào làm dâu gia đình này thì thôi. Và gia đình này đã cố gắng hết sức để tìm ra được một người con dâu để lấy người con trai đã chết của mình. Nhưng không biết người con trai nguyên nhân vì sao lại chết và làm bằng cách nào lại có thể duy trì linh hồn một cách mạnh mẽ như vậy. Với lại là cái đoạn mà bước vào bên trong nhà và bước một bước thì phải rải một cái đồng tiền á, rồi sau đó là Thanh cảm thấy như là nặng người, thì khi đó có người đeo lên, đu lên trên người của Thanh á, thì khi mà bà Mai bà nói chuyện với lại bà mẹ đó, nói là có thể là cậu nhà mình thích cô này cho nên mới không bị đè chết, còn mấy bốn người chết là bị đè chết rồi, nghe mà thấy sợ với các bạn hải hùng tâm can luôn á. Nhưng mà câu chuyện này thì đây là lần đầu tiên mà chúng ta đọc một cái câu chuyện, có một cái đề tài nó khá là thú vị. Nhưng mà là mỗi một cái câu chuyện của tất cả các tác giả luôn các bạn, mỗi người đều sẽ có một cái cốt truyện rất là mới lạ đặc biệt và có một cái phong cách viết truyện rất là riêng biệt của họ. Mỗi một người sẽ có một cái hay riêng. Và đây là lần đầu tiên mà Bắp cùng với tác giả Mạnh Tấn hợp tác với nhau. Và trong tập đầu tiên này thì cũng không khỏi khiến Bắp bất ngờ. Nhưng mà Bắp cảm thấy câu chuyện này rất là thú vị khi mà chúng ta không biết được chuyện gì sẽ xảy ra với nàng dâu tên Thanh này. Sống trong một cái gia đình mà ăn cơm chan nước mắt thiệt á, thà là không cho nó ăn nhưng mà đừng có cho nó thấy. Đằng này dọn nguyên một bàn toàn là đồ ăn ngon, xong cái bưng một cái chén cơm lên đây cho chỉ ngồi chỉ ăn với muối, coi tức không, coi ác không, thiệt trời ơi, ngược gì mà ban đầu là thấy ngược nữ chính rồi đó các bạn à. Thêm một cái ông mà bố chồng thì không biết như thế nào chứ bà mẹ chồng thì thấy là giết người không gớm tay. Bà Mai bà ác, nhưng mà bây giờ bà cũng đã chịu tội rồi. Nhưng mà nghĩ là cảm thấy rất là đau lòng cho Thanh và đau lòng luôn cho một người phụ nữ khác, đó là mẹ của Thanh. Bởi vì khi mà mẹ Thanh và Thanh nói chuyện với nhau thì chúng ta cũng biết là bà ấy không có muốn gả Thanh đi một chút nào cả. Và mẹ mình cảm nhận được tình mẫu tử thiêng liêng của hai mẹ con. Nhưng mà bị lừa gả đi thì liệu sau này khi mà biết được con của mình như thế này, nói chung là khi mà biết được con mình khổ như vậy thì chắc chắn là người mẹ sẽ bị dằn vặt lương tâm rất là nhiều. Nhưng mà thôi, đó là hết tập ngày hôm nay của chúng ta. Và tương lai của Thanh sẽ như thế nào? Liệu những gì Bắp đoán có đúng hay không? Thì các bạn hãy cùng với Bắp đón xem tập tiếp theo của Lấy Chồng Ma. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế nhé.